Trò chơi tình ái và quyền lực hát cộng chương 32, góc truyện audio.com. Tiêu chí viết truyện của mình là mang đến cho mọi người nhiều màu sắc, vui buồn xen lẫn, có lúc cười vu vơ, khi thì sâu lắng, lúc lại buồn ra, giết. Các bạn theo truyện của mình có từng có những khung bậc cảm xúc đó chưa ta? Cách chương.